Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 572, giải cổ. Trình Phỉ nhẹ gật đầu, nói ra, trước mắt mà nói, hẳn là có thể cứu trở về. Bất quá ta đối với cái này âm xà cổ giải thích như thế nào? Còn muốn thỉnh giáo một chút đồng hành. Đồng thời còn muốn về phân cục chuẩn bị một chút giải cổ đồ vật. Đi, chuyện này ngươi mau trở về xử lý. Càng nhanh càng tốt, cái này cổ độc trì hoãn thời gian càng dài liền càng nguy hiểm. Đối thân thể tạo thành tổn thương cũng lại càng lớn. Lý Chiến Phong thúc giục nói. Trình Phỉ lên tiếng, quay người muốn đi gấp, giống như đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì. Quay đầu hướng Lý Chiến Phong nói, các người tốt nhất là đem người kia chuyển rời đến một cái địa phương tương đối an tĩnh. Một hồi giải cổ thời điểm, trang cảnh có thể có chút dọa người, nếu như bị trong phòng những người khác thấy được, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt lắm. Còn có chính là, các người tốt nhất để cái kia tiểu húc mất đi chi giác. Ta sợ chính hắn nhìn cũng sẽ dọa cho bể mật gần chết. Lý Chiến Phong nhẹ gật đầu, trầm ngâm chỉ chốc lát, nhân tiện nói, cái này có thể có, một hồi chúng ta đem người tới tổ đặc biệt, ngươi hẳn phải biết địa phương, ta nghĩ tiểu cửu có biện pháp để hắn huynh đệ mất đi chi giác. Trình Phỉ nghe được Lý Chiến Phong nói như vậy liền không có nhiều lời, quay người thẳng đón đi, nhìn xem Trình Phỉ bóng lưng, ta ở trong lòng nghĩ. Vừa rồi hắn nói lời kia đến cùng ý gì? Không phải liền là giải cổ à? Cái này có cái gì dọa người? Tiết tiểu thất cho người ta chữa bệnh ta nhìn qua đến mấy lần. Cũng không gặp có bao nhiêu dọa người. Đúng, nghĩ tới tiết tiểu thất đến. Ta đột nhiên đã cảm thấy chuyện này hắn khẳng định cũng có thể làm. Tiểu húc hiện tại tới nói. Cũng là một bệnh nhân. Vừa mới có hơi hoảng hốt. Hẳn là cho tiết tiểu thất gọi điện thoại hỏi một chút. Bất quá đã nói Trình Phỉ có thể trị. Ta cũng liền không phiền phức hắn. Thật ra đến một chuyến cũng không dễ dàng. Đi thôi, chúng ta đem tiểu húc huynh đệ đưa đến tổ đặc biệt. Một hồi người phụ trách đem hắn mê đi. Lý Chiến Phong quay người liền đi. Làm gì để cho ta đem hắn đánh ngất xỉu. Hắn là anh ta nhóm. Ta nhưng không xuống tay được. Vẫn là ngươi tới đi. Ta có chút u oán nói. Lý Chiến Phong quay đầu lại hướng ta cười ha ha. Nói ra, liền ngươi còn có động thủ. Ngươi chẳng lẽ quên ngươi lần trước là thế nào đối phó ta sao? Ta đi, tiểu tử này còn đối chuyện này canh cánh trong lòng đâu. Không có chuyện lão lấy chuyện này mà chế nhạo ta. Bất quá hắn ngược lại là nhắc nhở ta. Trên người ta có tiết tiểu thất cho ta ma phí hóa linh tán. Ngoài ra còn có một chút thuốc mê. Cái này thuốc mê có thể làm cho người rất nhanh mất đi chi giác. Như vậy tưởng tượng, trong lòng lập tức thoải mái. Hai người chúng ta sau đó liền lên lâu. Trở lại trong phòng thời điểm, liền thấy tiểu húc trong phòng ngồi. Bất quá rõ ràng có chút đứng ngồi không yên. Ta cùng tiểu húc nói rõ đơn giản một chút tình huống. Muốn chuyển rời đến một nơi khác đi cho hắn nhìn bệnh. Tiểu húc đối ta 10 phần tín nhiệm. Cũng không có nhiều lời. Sau đó liền đi theo chúng ta sau lưng của hai người. Hướng phía tổ đặc biệt phương hướng đi tới. Về phần trụ tử cùng Chí Cường hai người bọn họ. Đêm qua một hưu không ngủ. Đoán chừng đến xế chiều mới có thể tỉnh lại. Chờ bọn hắn lúc tỉnh lại, ta không sai biệt lắm liền đã trở về, cũng không có cùng bọn hắn vẫy gọi hô. Đến tổ đặc biệt cửa thời điểm, cái kia canh cổng lão gia tử đang ngồi ở trên ghế hút thuốc lá sợi. Lý Chiến Phong rất là khách khí cùng lão già này đánh lấy chiêu hô. Lão gia tử kia chỉ hơi hơi gật đầu, ngồi tại trên ghế không nhúc nhích, ta biết lão già này là cái cao nhân. Liền gia gia của ta thấy hắn đều khách khách khí khí. Cho nên cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Hàn huyên vài câu, liền mang theo Tiểu Húc hướng phía đại viện chỗ sâu đi đến. Đi chưa được hai bước, ta nhìn thấy lão gia tử kia hướng phía Tiểu Húc trên người đánh giá hai mắt. Giống như là lầm bầm lầu bầu nói ra, Nam Cương Vu Cổ, đã lâu không gặp thủ đoạn này, ngược lại là có chút ý tứ. Lão già này nói khẳng định là Tiểu Húc, bất quá nói tương đối mịt mờ, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Càng chắc chắn lão già này thật không đơn giản, không khỏi để cho ta lần nữa lau mắt mà nhìn. Lúc đầu muốn theo lão già này lĩnh giáo hai câu, lão gia tử kia đột nhiên quay đầu đi, tự mình hút tẩu thuốc, căn bản cũng không có muốn phản ứng ta ý tứ. Ta cũng liền không lại tự làm mất mặt, mang theo Tiểu Húc liền hướng phía bên trong đi tới. Lý Chiến Phong mang theo hai người chúng ta đi tới đại viện chỗ sâu trong một cái phòng. Gian phòng này có chút âm u, bên trong đặt vào một cái giường, còn có một số đơn giản đồ dùng trong nhà, liền không có cái gì. Ba người chúng ta nối đuôi nhau mà vào. Cái này vừa đi vào, Lý Chiến Phong liền cho ta nháy mắt. Ta chợt hiểu rõ ra, từ trên người nắm một cái thuốc mê, thừa dịp Tiểu Húc không có phòng bị thời điểm, liền hướng phía trên mặt hắn tát tới. Tiết Tiểu Thất cho ta cái này thuốc mê dược hiệu rất mạnh. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Húc thân thể nhoáng một cái, mềm mềm liền ngã xuống. Ta tay mắt lanh lẹ, một thanh tiếp nhận Tiểu Húc thân thể, đem hắn bình đặt lên giường. Tiểu Húc, xin lỗi, vì để cho ngươi mạng sống, chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi một hồi. Ta thở dài nói, mà Lý Chiến Phong tựa hồ đối với cái này thuốc mê cũng 10 phần e ngại. Làm ta đem thuốc mê lấy ra lúc, hắn chợt vọt đến 5 mét có hơn, còn đem cửa sổ đều mở ra. Thông thông gió, nhìn cách là bị ta lần trước cho dọa cho sợ rồi. Đem Tiểu Húc hôn mê về sau, ta cùng Lý Chiến Phong lại đợi 20 phút tả hữu. Cửa phòng liền bị gõ, ta qua đi mở cửa, nhưng gặp Trình Phỉ mang theo một cái hòm thuốc đi đến. Trực tiếp hướng phía Tiểu Húc bên người mà đi. Bắt đầu đi, đều làm tốt rồi, Lý Chiến Phong nói. Trình Phỉ khẽ gật đầu, thêu lông mày cau lại, sau đó bắt đầu động thủ đem Tiểu Húc áo giải xuống tới. Đưa tay tại Tiểu Húc phần bụng nhẹ nhàng nhấn động mấy lần. Nàng cái này tựa như là một loại đặc thù thủ pháp. Theo nàng nhấn động kia mấy lần, một màn quỷ dị liền phát sinh, nhưng gặp Tiểu Húc dưới bụng mặt tựa hồ lại thứ gì đang bò động. Đem cái bụng chống đỡ một trống một cỗ, có chút giống là thai động, bất quá cho ta cảm giác lại có chút tê tê. Ta nói Tiểu Húc gần nhất làm sao nhìn tựa như là phát phúc. Nguyên lai không phải, mà là trong bụng có cái gì. Nhìn kia cổ động cái bụng, trong bụng hắn đồ vật cái đầu còn không nhỏ. Ngay sau đó, ta nhìn thấy Trình Phỉ mở ra thùng dụng cụ, từ bên trong đó lấy ra một cái lư hương ra, bày đặt ở Tiểu Húc bên người. Lại sau đó, nàng lại rút ra 3 nén hương, dùng lửa đốt lên, liền ghé vào Tiểu Húc dưới mũi mặt, để Tiểu Húc đem kia thiêu đốt ra sương mù tất cả đều hút vào trong lỗ mũi. Cái này hương hương vị có chút là lạ, ta trước kia cho tới bây giờ đều không có nghe được qua loại vị đạo này. Xem ra cái này hương cũng hẳn là đặc chế. Trọn vẹn hun có 7-8 phút quang cảnh, Trình Phỉ mới đưa còn lại hương cắm vào trong hương lò. Lại sau đó, ta nhìn thấy Trình Phỉ lại từ trong hộp công cụ lấy ra một cái hộp. Mở ra xem xét, trong cái hộp kia trang chính là các loại độc trùng. Còn có mấy con cóc, cô phái, kêu, thanh âm 10 phần to. Hắn đem những cái kia độc trùng đặt ở một cái cổ quái trong thùng. Sau đó lại bỏ vào một tờ giấy bùa vàng, đem những cái kia độc trùng cùng nhau cho điểm. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.